Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, đến, chính diện đối cứng, vẻn vẹn là nửa giờ, thậm chí càng ngắn hơn. New York đối diện thành phố Jersey xuất hiện 3 con siêu thú cuồng nộ, tin tức đã là truyền khắp toàn bộ New York, thậm chí ở Brooklyn khu. Có chút tới gần sông Hudson cư dân, càng là xem trò vui không chê chuyện lớn chạy đến cái kia vừa bắt đầu dùng chính mình camera. Máy không người lái, kính viễn vọng, bắt giữ này kích động lòng người hình ảnh. Baker cũng không có đi dính líu. Người sống sót, tất cả mới có ý nghĩa. Chết rồi, liền không cái gì nhiều không có. Quả thật Baker ngẫu nhiên yêu thích mạo hiểm. Khi rảnh rỗi nhưng mà hưởng thụ ở trên mũi đao khiêu vũ cảm giác. Nhưng, đó là đối mặt cùng đẳng cấp, hướng về bên kia bờ sông cái kia 3 con siêu thú cuồng nộ. Liền ngay cả thân cao đều không đúng ở một vị trí trên. Vì lẽ đó, chạy đi qua làm chi? Đuổi tới chịu chết sao? Baker ở xem TV, có điều không phải New York đài truyền hình. Mà là đổi thành liên bang phát thanh công ty, cũng chính là ABC kênh. Bởi vì, ở mới vừa, ở hơn một nửa cái thành phố Jersey bị bao phủ ở trong khói mù thời điểm. Mỹ lệ New York đài truyền hình đương ra nữ người dẫn chương trình muốn khoảng cách gần tìm một cái. Tin tức lớn, sau đó bất hạnh bị Monroe rắn đuôi chuông một cái đuôi cho đánh bạo. Đáng thương, Baker nghĩ hình ảnh màn ảnh. Cái kia bị dọa đến hoa dung thất sắc mỹ nữ người dẫn chương trình không khỏi nội tâm thở dài một hơi. Hống, hí, ngang, nương theo bụi mù tản đi. 3 con siêu thú cuồng nộ, 1 xà, 1 lang, còn có 1 tinh tinh hình thành thế 3 chân vạc trạng thái. David, Okoi chính đang thâm tình hô hoán. Nỗ lực tỉnh lại ở cái kia bên cạnh không ngừng đánh bộ ngực mình đại tinh tinh gióp. Gióp mắt điếc tai ngơ. Chiến ý chính nùng. Đầu kia hấp thu cuồng bạo thuốc sói hoang giờ khắc này. Dùng một đôi che kín ánh sáng xanh lục lang mắt gắt gao nhìn kỹ cuộn lại một đống hài cốt nhà lớn. Monroe hưởng vĩ rắn khổng lồ. Cự lang nhận ra. Hàng này chính là ngày hôm qua muốn nuốt ăn hắn rắn khổng lồ. Monroe rắn khổng lồ một đôi mắt rắn cũng là nhìn kỹ đầu cự lang này. Mới vừa cường hủy đi cái kia không ngừng dường như con ruồi ở bên tai vang lên ong ong thiết bị. Giờ khắc này Monroe có chút đói bụng. Một giây sau, cự lang cùng rắn khổng lồ trong nháy mắt mà động. Phịch một tiếng. Cự lang cùng cự lang trên không trung phát sinh va chạm sau khi trong nháy mắt dồn dập hướng về hai. Bên rơi xuống mà đi, lại một lần nữa cường hủy đi thành phố Jersey một số kiến trúc. Đang lúc này, quân đội cùng quốc dân đội cảnh vệ trong nháy mắt cho mình bộ đội truyền đạt công kích mệnh lệnh. Xe tăng nã pháo, máy bay chiến đấu ném bom, hống. Mới vừa từ dưới đất đứng lên thân đến, run run người chuẩn bị tái chiến cự lang bị lửa đạn hoanh lảo đảo một cái. Gào thét một tiếng, trực tiếp đẩy lửa đạn, sau đó lang hé miệng, trực tiếp điêu nổi lên một cái xe tăng hướng về xa xa xúy đi. Ầm ầm, xe tăng đánh vào hơi động nhà cao tầng vật bên trong lại một lần nữa phát sinh nổ tung. Gào gừ, cự lang kêu một tiếng. Sau đó, xanh mượt lang mắt trực tiếp đối đầu trên mặt đất quốc dân đội cảnh vệ. Quốc dân đội cảnh vệ mọi người không khỏi nuốt một hồi ngụm nước. Không biết có phải là bọn hắn hay không cảm giác sai. Tựa hồ, đầu cự lang này so với trước lại lớn lên chỉ, mới vừa nhiều nhất 10 mét. Trước mắt, có thể ung dung một cái trực tiếp điêu lên một chiếc xe tăng cự lang nên là bao lớn. Baker xem TV công chính ở trên diễn trò hay, không tự chủ được quay đầu liếc mắt nhìn bây giờ không triển khai hai cánh thân dài cũng là đột phá. 2m8 đại bàng đầu trắng, cô đang cúi đầu ăn cơm tây quán mới vừa đưa tới 10 cân tốt nhất thịt bò đại bàng đầu trắng cô đô. tựa hồ nhận ra được Baker ánh mắt, ngẩng đầu nhìn hướng về Baker. Có chuyện gì sao? Baker khoát tay áo một cái. Không chỉ huy phát dục cùng có chỉ huy phát dục khẳng định là không giống nhau. Coi như là cách TV, Baker cũng có thể từ cái kia cự lang một đôi xanh mượt trong tròng mắt đọc ra rất nhiều tin tức. Nó đói bụng, hơn nữa là cự đói bụng. Cái gọi là cuồng bạo công trình, có điều là tăng lên đồng thời không chỉ huy thôi thúc sinh vật trong cơ thể sự trao đổi chất. Hơn nữa còn là mạnh mẽ cái kia một loại. Tự nhiên, có được tất có mất, không hề chỉ huy hình thành thay thế cứ việc có thể mang đến không hạn chế phát dục. Nhưng, cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng tăng cường chính mình gánh nặng. Vậy thì là, tại mọi thời khắc cảm thấy rất đói. Hơn nữa, là đói bụng sắp phát rồ cái kia một loại. May là, ta điêu không có không hề chỉ huy phát dục. Baker nghĩ như vậy. Có khả năng là Dimasia chi dực, Queen huấn luyện chim ưng thẻ nổi lên tác dụng nhất định. Dù sao tấm thẻ này là hệ thống sản sinh, ở chư thiên vạn giới đã sớm có một cái kết luận cuối cùng. Hệ thống xuất phẩm, nhất định tinh phẩm, sau 10 phút, ở rắn khổng lồ cùng cự lang cuộc chiến trong lúc, ở cái kia bị máy quay phim quên một góc bên trong. Biến hóa chính đang lặng yên không một tiếng động phát sinh. Lông trắng đại tinh tinh gióc chính ngồi xổm chính mình thân thể to lớn nhìn kỹ bò đến trên phế. Tích, nỗ lực cùng mình ngang bằng David, Okoy. David đang cố gắng dùng thủ ngữ cùng lông trắng đại tinh tinh giao lưu. Lông trắng đại tinh tinh gióc cảm thụ chính mình đói bụng mà phẫn nộ nội tâm nỗ lực với hắn trong. Lòng bằng hữu câu thông, David nhìn Jock đáp lại thủ ngữ, sáng mắt lên, lập tức trong lòng vui vẻ. Một giây sau, David nằm nhoài trên phế tích, hướng về phía dưới Savi, Russell đặc công nói rằng, ta biết rồi Jock vì sao lại đã phát điên. Savi, Russell vẻ mặt co giật, hiện tại là cân nhắc vấn đề này thời điểm sao? Đại ca! Ngươi xem một chút cách đó không xa. Bên kia siêu thú cuồng nộ chiến đấu đã sắp muốn phân ra kết quả. Sói hoang đến cùng là sói hoang. Coi như là biến sau khi lớn lên. Hắn vẫn là chỉ có bản năng của động vật. Làm sao có thể hơn được Monroe hưởng vĩ rắn khổng lồ đây? Này không, Monroe hưởng vĩ rắn khổng lồ. Đang bắt đến một cơ hội sau khi... trực tiếp thuận thế quấn lấy cự lang thân thể, sau đó miệng rắn đột nhiên một tấm, trực tiếp mạnh mẽ cắn ở cự lang cái cổ nơi, phù một tiếng, ấm áp mà có chút đen kịt lang huyết trong nháy mắt bắn mạnh ra. Một mạch trong nháy mắt tiến vào Monroe hưởng vĩ rắn khổng lồ trong miệng. Monroe hưởng vĩ rắn khổng lồ tham lam mút vào bên trong còn có một chút chưa kịp tiêu hóa cuồng bạo. Thuốc, hương, Monroe đôi kia hai con mắt đã híp thành một cái tuyến. Mạnh mẽ dây dưa cự lang thân thể. Quấn chặt, gắt gao quấn chặt, rốt cục, hoành một tiếng. Ở Monroe hưởng vĩ rắn khổng lồ đè ép bên dưới. Bị vây quanh cự lang thân thể rốt cục không chịu nổi này cố áp lực. Ở vỡ ra được một khắc đó, một cột máu trong nháy mắt phóng lên trời. Trong phút chốc, này cột máu bên trong ẩn chứa cuồng bạo thuốc khí tức trong nháy mắt bị đang cùng David làm thủ. Ngữ giao lưu đại tinh tinh Jock cho ngửi được. Lại sau đó, Jock cho David khoa tay một cái thủ thế. Sau đó chính là đứng dậy, giống lên một tiếng, chính là nện đánh chính mình ngực hướng về đầu kia quấn quýt lấy cự lang rắn khổng lồ đi đến. Một câu nói, chiến. Vừa phân cao thấp, cũng chia sinh tử, chỉ có cường giả mới có thể hưởng thụ tất cả. Chính đang mút vào cự lang Monroe hưởng vĩ rắn khổng lồ đưa mở miệng. Dường như rắn hổ mang như thế đứng thẳng, phun ra tinh hồng tim, nhìn kỹ cái kia nhổ xuống một đống kiến trúc vật cho rằng vũ khí như thế lông trắng tinh tinh. Jock híp híp mắt, phía dưới, Savi. Russell đặc công nghe được S, H-I-E-L, đề trung tâm bên kia câu hỏi. Hướng về mặt trên phế tích nằm úp sấp, David nói rằng. Này, mới vừa cái kia Tinh Tinh cùng ngươi nói chính là nói cái gì? David hoàn hồn cúi đầu nhìn lại. Hắn đói bụng, Savi, Russell đặc công, ngoặc kép, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.